Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng xem mắt của Tiểu Dữ Trì Dữ nhận ra lớp mặt nạ mà Bạch Lộ Châu đang đeo, nhưng nàng không thể nhìn thấu những điều ẩn giấu bên dưới dù sao đi nữa. Điều đó cũng không ngăn được nàng nói ra sự thật với Bạch Lộ Châu. Nàng không phải là người có tâm sự mà không nói ra. Trong bữa ăn, nàng không đề cập đến điều đó chỉ vì cảm thấy ngại. Dù sao thì Bạch Lộ Châu cũng có mặt ở đó, lại còn nhiều người xung quanh, nên việc nói rằng nàng đã chạy đi chụp ảnh quả thật không dễ dàng chút nào. Nhưng lúc này chỉ có hai người họ, và khi Bạch Lộ Châu hỏi thêm, Trì Dữ sẽ không còn ngần ngại nữa. "Xin lỗi, cô ơi, có thể em đã hơi quá đáng." Trì Dữ trước tiên xin lỗi, rồi mới giải thích, "Em thực sự đã chủ động nấu cho chị hả? Còn nhìn họ ăn xong nữa. Vì vậy thời gian đi hơi lâu một chút. Một lý do là thực sự em cũng muốn mang một phần cho cô. Lý do khác là em muốn làm vừa lòng chị hả, để có thể xin chụp một bức ảnh tay của chị ấy. Bởi vì tay của chị ấy." Ánh mắt của Bạch Lộ Châu vẫn đang dõi theo những người đang nô đùa trong nước. Trì Dữ thở dài, "Tay của chị ấy giống như tay của cô." Bạch Lộ Châu nhìn về phía xa, đôi mắt bỗng nhiên quên cả chớp một giây. Trì Dữ nhặt một cành cây khô, từ từ vẽ lên cát đá trước mặt, âm thanh nhỏ nhẹ và dịu dàng. "Lúc nào em cũng muốn chụp một bức ảnh tay của cô. Khi cô ngủ, em không thể chụp, vì như vậy là không tôn trọng. Còn khi cô tỉnh, em cũng không dám, cô là người có ranh giới rõ ràng. Em nghĩ, nếu không thể chạm vào, cô chắc chắn cũng không muốn em chụp ảnh. Em không biết vẽ, không tìm được cách nào để giữ lại hình ảnh đó, chỉ cảm thấy thật hiếm có, tay cô giống như tay của chị hả?" Chị ấy cũng không phản đối, nên Bạch Lộ Châu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt lướt qua nhìn Trì Dữ đang vẽ lên mặt đất bằng cành cây khô. Trì Dữ vẫn đang lẩm bẩm giải thích. Khi nghe thấy lời giải thích có phần lộn xộn, Bạch Lộ Châu bất chợt nhận ra, đường nét mà Trì Dữ vô thức vẽ ra chính là hình dáng quen thuộc. Dài dài, uốn lượn chảy xuống, ở giữa bắt đầu phân nhánh, như những dòng suối nhỏ. Dòng nước lững lờ, phản chiếu ánh trăng lạnh và vô số vì sao trên bầu trời. Nó mang theo gió, mang theo sương, chảy về phía chân trời chưa biết. Bạch Lộ Châu nhận ra, đó là hình dạng của các mạch máu trên mờ u bàn tay phải của mình. Cành khô nhẹ nhàng vạch ra những đường nhỏ trong lớp cát mịn, âm thanh lạo xạo phát ra từng chút một theo sự ma sát. Cảm giác thô ráp như thể cùng lúc chạm vào mờ u bàn tay cô, dọc theo các mạch máu, từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve. Sâu thẳm trong cơ thể cô, một cơn ngứa bắt đầu lan tỏa. Rồi mỗi lần cành cây di chuyển thêm một chút, da gà ở sau tai và sắc hồng trên mặt cũng dần dần lan ra. Bạch Lộ Châu nhắm mắt lại, tay trái phủ lên cổ tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt. Cô chưa từng có cảm giác như vậy, rõ ràng người ấy ngồi ở một khoảng cách khá xa, không hề chạm vào cô, chỉ đơn giản là cầm một cành cây khô bình thường vạch vài đường trên đất. Thế mà cô lại cảm thấy như mình đang được những đầu ngón tay xa lạ chạm vào, gió núi mang theo hơi ấm, dòng nước như dòng máu bị khuấy động, ảo giác tê tê lan tỏa trên mờ u bàn tay, dọc theo một mạch máu nào đó hướng về trái tim, từ từ tuôn trào. Có lẽ từ tuôn trào không nên đi cùng với từ từ như vậy, nhưng đó chính là cảm giác ấy, không giống như dòng sông mà giống như đại dương, những làn sóng lười biếng cuộn lên từng gợn nhỏ, chậm rãi xô vào bờ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu nhận ra, đã một ngày trôi qua từ khi đến khu rừng này, và chỉ trong khoảnh khắc này, cô mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Tiếng côn trùng, dòng suối, đám đông, ngọn lửa trại, khói bếp. Âm thanh của côn trùng, tiếng suối chảy, tiếng người cười nói, ánh lửa trại, khói bếp. Đèn, mây, mặt trăng, yên bình. Một lần nữa, cô cảm thấy sự an toàn lâu lắm rồi mới quay trở lại. Bởi vì Trì Dữ đã nói rằng cô ấy theo đuổi Hạ Tinh Miên chỉ vì đôi tay giống hệt của mình. Cũng vì Trì Dữ cúi đầu, vô thức vạch ra hình dáng các mạch máu trên mờ u bàn tay mình. Cảm giác an toàn trái với những gì sâu thẳm trong lòng, đáng ra phải khiến cô cảm thấy xấu hổ. Trì Dữ đã giải thích xong, rồi buồn chán dùng cành khô đâm xuống đất. Nàng liếc nhìn Bạch Lộ Châu bên cạnh, ngập ngừng một chút. Cô ơi, cô có đói không? Bạch Lộ Châu mở mắt, tựa lưng vào ghế với vẻ lười biếng, giọng nói khàn khàn vì sự thư giãn. Ổn thôi, sao vậy? Nhìn cô không ăn gì nhiều vào bữa tối, những món em gắp cho cô. Chỉ giữ ném cành khô đi, mí mắt nặng trĩu. Có phải em gắp quá nhiều, làm đầy bát của cô, làm cô không thích ăn những món khác không? Em tưởng cô sẽ thích món đó, lần sau em sẽ làm món khác, hoặc là... Có phải cô không muốn ăn bất cứ món nào em làm không? Không, chỉ là hôm nay tôi không thấy đói. Bạch Lộ Châu nói nhẹ nhàng. Ngày mai nhé, món khoai tây xào của em còn thừa một ít, để nguội cũng được. Mai tôi sẽ ăn sáng. Chỉ giữ cười, thở phào nhẹ nhõm. Cô chịu ăn thì tốt quá. Bạch Lộ Châu lại rơi vào im lặng. Chỉ giữ cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đá những viên sỏi nhỏ dưới chân. Khoảng 10 phút trôi qua, Bạch Lộ Châu lên tiếng. Đi chơi nước với họ đi. Chỉ giữ, em muốn ở bên cô thêm một chút nữa. Bạch Lộ Châu, ở bên tôi chán lắm. Chỉ giữ, không chán, lại một lần nữa, im lặng bao trùm không gian. Bạch Lộ Châu cuộn tay phải lại, nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái, lúc thì nắm chặt, lúc thì thả lỏng. Mặt sau bàn tay vẫn còn tê tê, cảm giác tinh tế ấy khó mà biến mất. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng, là điện thoại của Chỉ Dữ. Nàng liếc nhìn màn hình, bắt máy, khẽ, alo, ngay sau đó rất lịch sự gọi, mẹ, giọng nói của Chỉ Thu Huyền truyền đến từ ống nghe, tiểu Dữ à, mấy hôm nay chơi vui không? Không gọi cho mẹ, chắc là chơi rất vui vẻ đấy. Chỉ Dữ sợ làm ồn đến Bạch Lộ Châu, bèn nhấn nút giảm âm lượng, để giọng nói của Chỉ Thu Huyền chỉ đủ cho mình nghe. Xin lỗi, quên gọi cho mẹ rồi. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, lùi xa một chút, dừng lại dưới một cây lớn. Chỉ Thu Huyền, ăn uống thế nào, có bị bệnh không, với bạn bè còn hòa hợp không? Chỉ Dữ ngoan ngoãn lần lượt trả lời, ăn uống rất ngon, không bị bệnh, rất hòa hợp. Chỉ Thu Huyền, không chụp được vài bức ảnh phong cảnh hay chụp chung nào sao? Chỉ Dữ, ngày mai con sẽ chụp, chụp xong sẽ gửi cho mẹ. Cô hình dung ra vẻ dịu dàng của Chỉ Dữ bên đầu dây bên kia. Chỉ Thu Huyền cười vui vẻ, nhai hạt dưa. À đúng rồi, còn muốn hỏi con một việc. Chuyến đi này không phải là bạn học Lê tổ chức sao? Hay là cô ấy muốn làm sinh nhật cho con? Con và cô ấy hòa hợp thế nào? Chỉ Dữ biết được ý tứ của Chỉ Thu Huyền, liền nói. Mẹ, chị Lê đã có bạn gái rồi. Chỉ Thu Huyền, thế à? Trước đây mẹ có nghe con nói, muốn qua cái giai đoạn đầu, muốn thích người khác, còn thấy bạn học Lê khá ổn. Không sao, cũng tốt mà. Chỉ Dữ, hả, cái gì mà tốt, con còn nhớ Sài Linh, bác sĩ Sài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh giòn giã vang lên, Chỉ Thu Huyền nhẹ nhàng cắn một hạt dưa. Chỉ Dữ suy nghĩ một chút rồi nhớ ra. 3 năm trước, khi nàng không thể thốt ra câu, em thích cô, vào bức tường, nàng đã từng khám bệnh với Sài Linh suốt nửa năm. Vài ngày trước, mẹ gặp bác sĩ Sài trên đường. Mẹ đã nói chuyện về con với cô ấy. Cô ấy rất quan tâm đến con. Mẹ đã kể cho cô ấy về tình hình hiện tại của con. Cô ấy rất ngạc nhiên và đánh giá cao việc con kiên trì bấy lâu. Cô ấy nói rằng con gái này thực sự rất tốt, rất thích con. Khi biết được suy nghĩ của con, cô ấy chủ động giới thiệu một người thích hợp cho con. Chỉ Dữ ngớ người ra. Chỉ Thu Huyền nhấp một ngụm nước. Đó là chị họ của cô ấy, tên là Sài Dĩ Mạn. Chỉ Dữ cảm thấy cổ họng mình hơi khô, nuốt một ngụm nước. Nhưng vẫn thấy khô, càng ngày càng khô. Mẹ nghĩ rằng thật sự rất hợp. Con sắp tốt nghiệp cao học, mẹ thấy con không có ý định học tiến sĩ ở trường y, mà cũng không hứng thú với các bệnh viện trong nước. Vì vậy mẹ muốn ủng hộ con đi nước ngoài phát triển. Dĩ Mạn cũng có ý định ra nước ngoài. Hai đứa có thể đi cùng nhau, có thể từ từ tìm hiểu nhau. Chỉ Thu Huyền dừng lại một chút. Dĩ Mạn cũng rất thích con. Cô ấy là một nhà văn. Trước đây trong quá trình viết sách và thu thập tư liệu, đã tìm thấy một bài báo của con trên tạp chí quốc gia, rất có ấn tượng với con. Hơn nữa, cô ấy là kiểu người mà con thích, con chắc chắn hiểu mẹ đang nói gì. Chỉ Dữ đương nhiên hiểu ý của mẹ. Chỉ Thu Huyền muốn nói rằng, cô gái Sài Dĩ Mạn này, mọi mặt đều gần gũi với Bạch Lộ Châu. Chỉ Thu Huyền, mẹ sẽ gửi cho con ảnh và danh thiếp WeChat của Dĩ Mạn. Nếu con cảm thấy được, thì hãy làm quen một chút. Con vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ Dữ hít một hơi thật sâu. Con chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trì Thu Huyền im lặng một lúc. Tiểu Dữu, bà gọi Trì Dữu một cách nghiêm túc. Trì Dữu cảm thấy hơi run rẩy trong từng nhịp thở. Trì Thu Huyền, con biết rằng giữa con và cô giáo Bạch là không thể, đúng không? Trì Dữu cắn chặt môi. Trì Thu Huyền, con đã biết điều này từ 5 tháng trước rồi. Nếu không thì con không thể nói rằng mình sẽ cố gắng thích người khác. Con đã chuẩn bị gần nửa năm rồi. Con còn muốn làm gì nữa? Suốt nửa năm qua, con chỉ ở trong tầng hầm. Mẹ rất lo lắng cho con hiểu không? Đôi mắt của Trì Dữu đã đỏ lên. Trì Thu Huyền thở dài. Mẹ biết, con không muốn làm tổn thương người khác khi mình vẫn chưa dọn dẹp xong cảm xúc của bản thân. Nhưng rồi một ngày nào đó con cũng phải dọn dẹp thôi. Dĩ Mạn biết tất cả về con. Cô ấy không để ý. Con hãy thử bước ra một lần, được không? Trì Dữu, mẹ, Trì Thu Huyền, mẹ không ép con phải chấp nhận ngay lập tức. Mẹ sẽ gửi cho con thông tin liên lạc của cô ấy. Khi nào con nghĩ thông rồi thì hãy kết bạn với cô ấy. Khi kết thúc cuộc gọi, Trì Dữu quả thật nhận được một bức ảnh và một danh thiếp WeChat. Trì Dữu không mở bức ảnh để xem kỹ, cũng không nhấn vào danh thiếp. Nàng khóa màn hình điện thoại, vội vã lau nước mắt ở khóe mắt. Mây trên bầu trời bị làn gió nhẹ nhàng thổi bay, không biết từ lúc nào, che khuất phần lớn ánh trăng tròn. Các vì sao cũng xuất hiện thêm một đợt mới, ánh sáng mờ nhạt, bị mây chia cắt thành những dải ngân hà không hoàn chỉnh. Từ xa, tiếng bạn bè nô đùa trong nước vẫn chưa dừng lại. Trì Dữu quay người, nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu vẫn ngồi đó, không chơi điện thoại, cũng không ngắm phong cảnh, chỉ cúi đầu, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhẹ nhàng xoa nắn, không biết đang suy nghĩ về điều gì. Nàng làm sao không biết chứ? Nàng làm sao không biết rằng giữa mình và Bạch Lộ Châu là không có kết quả? Khi cuộc gọi kết thúc, Trì Dữu biết rằng những giấc mơ gần đây của mình đã quá sâu. Sâu đến mức gần như quên mất những lời Bạch Lộ Châu đã nói với nàng đêm đó ở Bạch Liễu Trai. Cũng gần như quên mất lời hứa mà mình đã đưa ra, rằng nàng sẽ cố gắng thích người khác. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy khó chịu là, thực ra trong sâu thẳm tâm trí, nàng vẫn rõ ràng về cuộc chia tay sắp đến. Chỉ là giờ đây, nó mới được khơi gợi một cách rõ ràng. Nàng hiểu tất cả. Chuyến đi này thực sự là một món quà cuối cùng, cho phép nàng và Bạch Lộ Châu có thêm một khoảnh khắc gần gũi giữa thời gian thoáng qua này. Tâm trí của nàng đã thấu hiểu rằng phải nói lời tạm biệt, vì vậy khi nhìn thấy những bàn tay giống với Bạch Lộ Châu, nàng chỉ muốn chụp lại để làm kỷ niệm. Nàng cũng muốn dành nhiều thời gian hơn bên Bạch Lộ Châu trong những ngày cuối cùng. Không đi chơi với bạn bè, không nghỉ ngơi hay ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên dòng suối, ngắm nhìn ánh trăng cùng nhau. Tuy nhiên, một phần trong trái tim vẫn chưa thực sự thuyết phục bản thân, dường như thiếu đi một nghi thức nào đó. Giống như nàng đã theo đuổi một môn học thật lâu, không thể để nó kết thúc một cách mập mờ như vậy, nàng thậm chí còn không đợi đến kỳ thi cuối kỳ, không có một tờ đề thi, không có người chấm điểm. Nàng không thể vượt qua một cánh cửa, không thể bước qua một ngưỡng cửa nhìn thấy, và không muốn đối mặt với thực tế sau 8 ngày du lịch này. Lý trí không muốn. Còn những cảm xúc quen thuộc đã bị kìm nén cũng không muốn. Không có một dấu hiệu cụ thể nào khiến nàng từ bỏ, nàng tự nhiên chọn cách trốn tránh. Nàng đang chờ một dấu hiệu, nếu không thì, Trì Dữu nhìn về phía Bạch Lộ Châu, bóng lưng lạnh lẽo, ánh mắt lấp lánh theo từng cơn gió sao động giữa những tán cây. Nếu không thì, 13 năm qua, làm sao có thể thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã kết thúc, tác giả có điều muốn nói. Đối thủ thực sự của gia đình đã chính thức xuất hiện. Một người đang chìm sâu vào cảm xúc, một người đã nghĩ đến việc kết thúc. Có đau khổ không? Chỉ hỏi mọi người có thấy đau khổ không? Đầu chó, cách chương.